Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu tập số 121 của bộ truyện ngôn tình giải tập mang tên 100 cách cưng vợ của tác giả Lý Nhi qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trong khi Mã Tiên Xích đang ngồi suy tư ngắm nhìn Đường Uyển, trong phút giây tiến sát lại giống như là mỗi lần trước đây để tặng cho cô một nụ hôn chúc ngủ ngon nhẹ nhàng. Nhưng khi anh cúi đầu chuẩn bị nhắm mắt hôn thì hàng lông mày trên đôi mắt đang nhắm chặt đó đột nhiên khẽ run lên vài cái. Biên độ vô cùng nhỏ nhưng vẫn không qua được ánh mắt của anh. Ngực của Mã Thiên Xích giống như là bị ai đánh. Anh lập tức đứng dậy nhìn vào màn hình. Quả nhiên một trong những chỉ số đang có sự thay đổi vô cùng lớn. Đang định đưa tay lên ấn nút, bác sĩ ở bên ngoài đã nhanh chóng lao vào. Người nhà tránh ra, chúng tôi cần xem một chút số liệu sóng điện não của bệnh nhân. Đứng trước tình trạng của bệnh nhân, bác sĩ cũng không quan tâm đến điều gì khác, trực tiếp dồn Mã Thiên Xích ra bên ngoài cùng. Một nhóm người vây quanh Đường Uyển ở trên giường bệnh. Y tá cũng đang cẩn thận thu thập số liệu trên màn hình. Nhanh lên, có phải lại cử động không? Không biết là ai, đột nhiên hét lên một tiếng không nhỏ. Tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn qua. Khó lắm Mã Thiên Xích mới tìm được một vị trí ở trong góc có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn. Trong phòng bệnh, hô hấp của tất cả mọi người đều trở nên thận trọng, sợ sẽ bỏ qua khoảnh khắc này. Trong lúc mọi người đều đang nín thở để quan sát cẩn thận, cô gái nhỏ lúc nãy còn phản ứng, bây giờ lại trở nên yên tĩnh. 5 phút trôi qua, tất cả mọi người đều đang đợi. 10 phút trôi qua, người trên giường bệnh vẫn không có một chút phản ứng nào. Không đợi được cái gì cả. Một bác sĩ trong đó có chút không chắc chắn hỏi. Anh chắc chắn không phải mình hoa mắt nên nhìn nhầm đấy chứ. Người kia bị hỏi như vậy thì cũng có chút mơ hồ. Dù sao phản ứng kia rất nhanh, chớp mắt đã biến mất. Anh ta cũng có chút không chắc chắn. Mà lúc này, cô gái nhỏ đang nằm giữa gối đột nhiên lại chớp mắt. Không, không phải là chớp mắt mà là co giật. Giống như dây thần kinh giật một cái. Lúc này tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ, ngay cả Mã Thiên Xích đứng ở ngoài cùng cũng có thể thấy rõ, rất rõ ràng. Chắc chắn đây không phải là ảo ảnh. Mọi người vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, từng người phụ trách từng chuyên môn bắt đầu kiểm tra cơ thể của Đường Uyển. Phía bên kia là Quyết Trình vừa mới rời khỏi bàn phẫu thuật của một người lãnh đạo, vẫn chưa kịp thở đã được thông báo về tình hình bên này. Anh ta vội vàng chạy đến để tìm hiểu. Sau khi nghe được phản ứng mí mắt lần thứ hai của Đường Uyển, thở phào nhẹ nhõm. Đây là dấu hiệu tốt. Bác sĩ Lý, thiết bị kích thích dòng điện vi mô mà trước đó tôi yêu cầu chuẩn bị, anh đã lấy ra khỏi kho chưa? Đã lấy đến đây rồi, ở ngay bên cạnh. Lắp đặt thiết bị bây giờ, bắt đầu hoạt động. Bây giờ sao? Đúng vậy, là Quyết Trình xác nhận với tất cả những người có mặt ở đây. Chắc chắn là số liệu của cơ thể không có vấn đề gì chứ? Không vấn đề gì. Vậy bắt đầu chuẩn bị đi. Sau khi dặn dò xong mọi việc, La Quyết Trình mời người đàn ông gần như đã cứng đơ ở bên cạnh ra ngoài phòng bệnh. Lát nữa chúng tôi phải làm một ca phẫu thuật rất nhỏ, anh không thể ở bên trong, cứ đợi ở đây đi, có lẽ nửa tiếng sẽ kết thúc. Tôi không thể ở bên cạnh sao? Không thể. La Quyết Trình trực tiếp từ chối yêu cầu của anh. Anh có ở bên cạnh cũng không có tác dụng gì cả, có thể sẽ còn làm lỡ công việc của bác sĩ. Quá trình điều trị phải được đảm bảo chắc chắn, tuyệt đối không thể có sai sót hoặc nhầm lẫn. Tâm trạng lúc này của Mã Thiên Xích giống như con kiến bò trên chảo nóng. Mặc dù rất lo lắng, nhưng anh không thể không thỏa hiệp. Cho dù là vì nghĩ cho sự thoải mái của Đường Uyển, anh cũng sẽ không ép La Quyết Trình đồng ý chuyện gì. Được, anh gật đầu đồng ý, mỗi một chữ đều siết chặt đến cực điểm. Tôi đợi ở đây. La Quyết Trình không ngờ người đàn ông này lại thỏa hiệp nhanh như vậy. Vốn cho là anh còn phải vướng mắc một lúc, lúc này lại có chút ngạc nhiên. Chỉ có thật sự quan tâm đến một người mới hoàn toàn từ bỏ bản thân mình, toàn tâm toàn ý vì đối phương. La Quyết Trình đưa tay lên vỗ vai anh. Đừng lo lắng, tôi sẽ cố gắng hết sức để điều trị cho cô ấy. Mã Thiên Xích chỉ gật đầu dưới tâm trạng bị tra tấn dữ dội như vậy, đã không nói nên lời. Tất cả bác sĩ và y tá đều đi vào phòng bệnh, một thiết bị khá nhỏ màu trắng cũng được đưa vào. Có lẽ là thứ mà bọn họ vừa mới nói đến. Hôm nay, Vương Thù Phương và Đường Lỗi không có ở bệnh viện. Bên phía trường học của Đường Lỗi có chuyện cần phải qua để xử lý. Thời gian cũng không còn sớm. Mã Thiên Xích cũng không gọi hai người đến bệnh viện. Anh đã sắp xếp tài xế ngày mai qua nhà đón bọn họ. Anh không ngờ đột nhiên Đường Uyển lại có phản ứng, nhưng cũng không báo cho người nhà của cô. Lúc này ngồi trên chiếc ghế dài bên ngoài phòng bệnh, trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ, chính là hy vọng cô có thể thuận lợi tỉnh lại. Thời gian chờ đợi luôn luôn trôi qua rất chậm, rất dài. Trên hành lang bệnh viện không có một bóng người, chỉ có một mình anh yên tĩnh ngồi ở đó. Mã Thiên Dịch nhìn chằm chằm vào cánh cửa của phòng bệnh, kính trên cánh cửa cũng bị chặn lại. Anh không nhìn thấy gì, nhưng vẫn cố chấp không thu hồi ánh mắt. Dường như chỉ có như vậy anh mới có thể an tâm một chút. Nửa tiếng đối với anh mà nói chẳng qua chỉ là thời gian uống một ly cà phê. Anh chưa bao giờ cảm thấy nửa tiếng lại dài như thế. Dài giống như là nửa năm vậy. Dòng thời gian được tính bằng giây, mỗi giây đều là sự dày vò. Cơ thể của anh cũng trở nên cứng đờ, khuỷu tay chống lên đầu gối, hai tay nắm vào với nhau, đặt ở trên trán. Từ trước đến giờ, anh không tin bất kỳ một giáo phái nào. Nhưng bây giờ, anh đang cầu nguyện Thượng Đế có thể xuất hiện được kỳ tích. Mấy tháng này, nhìn Đường Uyển nằm trên giường bệnh, ngoài số liệu trên màn hình thì không có bất kỳ phản ứng nào. Nói không hoảng sợ là giả, trong biểu hiện bên ngoài bình tĩnh như một thói quen, sợ cô cả đời này sẽ không tỉnh lại, không có cơ hội cảm nhận thế giới này một lần nữa. Nếu như thật sự là như vậy, anh không có cách nào có thể tha thứ cho bản thân mình. Mã Thiên Dịch không biết mình phải làm như thế nào mới chịu đựng qua nửa tiếng đồng hồ này. Anh không thư giãn, thả lỏng một giây nào cả. Cả người lúc nào cũng giống như đang đi trên dây thừng ở trên vực sâu thăm thẳm. Đến tận khi cửa phòng bệnh lại mở ra là Quyết Trình từ trong đi ra, anh mới ý thức được tất cả đều đã kết thúc. Nhìn thấy người đàn ông mặc áo blue trắng, anh muốn hỏi một câu, cô ấy thế nào rồi? Nhưng cổ họng giống như bị băng dính quấn lại, không thể phát ra được âm thanh. May là La Quyết Trình hiểu được anh muốn nói cái gì, lên tiếng. Anh yên tâm đi, cô ấy không sao. Mã Thiên Dịch vừa mới thở phào nhẹ nhõm, lại nghe thấy anh ta nói. Nhưng chưa tỉnh. Tâm trạng của anh lúc này giống như đang ngồi tàu lượn siêu tốc. Có lúc lên đến bầu trời, có lúc lại rơi xuống vực sâu, suýt nữa thì ném cả người anh ra ngoài. La Quyết Trình cũng biết, nói như vậy rất đáng đánh. Nhưng anh ta có nghĩa vụ cũng có trách nhiệm phải thông báo những điều này cho người nhà biết. Tình hình bây giờ là như thế này. Bên trên hình ảnh điện não đồ của cô ấy có phản ứng, ý thức đang dần dần tỉnh lại. Đặc biệt là chúng tôi đang tiến hành dùng vi điện lưu để điều trị. Hiệu quả rất rõ ràng. Mặc dù hiện tại cô ấy vẫn chưa tỉnh lại, nhưng hoạt động trên tầng ý thức rất mạnh mẽ. Nói cách khác, có khả năng rất lớn, không lâu nữa cô ấy sẽ hoàn toàn tỉnh lại. Mã Thiên Dịch có chút khó tin khi nghe thấy bốn từ cuối cùng. Những chuyện anh mong chờ đã lâu đột nhiên hiện ngay ở trước mắt anh. Anh vẫn không dám dễ dàng tin tưởng. Thật sao? La Quyết Trình mỉm cười. Thật, tôi không thể lừa anh những chuyện như thế này. Giống như bị cái gì đó đánh trúng, Mã Thiên Dịch đột nhiên cảm thấy rất mơ hồ. Nhưng trạng thái này chỉ kéo dài trong một thời gian ngắn. Câu đầu tiên anh hỏi sau khi phản ứng lại là, bây giờ tôi có thể đi vào chưa? La Quyết Trình gật đầu, có thể, nhưng vẫn không được động vào bệnh nhân, trừ những trường hợp cần thiết. Được, Mã Thiên Dịch lập tức đi về phía trong phòng bệnh. Trước sau cách có nửa tiếng, nhưng lần này đi vào phòng bệnh với tâm trạng hoàn toàn khác lúc trước. Mang theo niềm vui và sự phấn khích không gì sánh được, dường như con người bên trong đã thức tỉnh. Y tá vẫn đang điều chỉnh các thiết bị nối với cơ thể cô. Mã Thiên Dịch vô cùng phối hợp đứng ở bên cạnh. Đợi tất cả mọi người xử lý xong mới đi tới đầu giường. Anh Mã, nếu như có tình huống nào khác, ngài cứ ấn chuông để thông báo cho chúng tôi biết. Sau khi dặn dò xong, cả nhóm rời khỏi phòng bệnh. Căn phòng đầy ắp người lúc này chỉ còn lại hai người. Mã Thiên Dịch kéo một chiếc ghế qua, sau đó ngồi xuống. Ánh mắt nhìn đi nhìn lại khuôn mặt cô và màn hình hiển thị điện não đồ. Cứ nhìn như vậy, lại nhớ đến những lời La Quyết Trình vừa mới nói. Vừa nghĩ đến khả năng cô tỉnh lại rất cao, trái tim giống như có thêm đôi cánh, không ngừng lóe lên sự vui mừng. Có vui không? Vui. Có hạnh phúc không? Sự hạnh phúc xuất phát từ trái tim. Nhưng còn vui hơn hai từ vui vẻ và hạnh phúc gấp mấy trăm lần. Anh thật sự khao khát ngày này, thậm chí khao khát đến mức cảm thấy tuyệt vọng. Cho là ngày này sẽ không đến. Cuối cùng xem như ông trời cũng không bạc đãi anh. Từ khi còn trẻ đến lúc hơn 30 tuổi, đã rất lâu rồi, Mã Thiên Dịch không cảm thấy trong lòng vui vẻ như lúc này. Dù kiếm được bao nhiêu tiền, kinh doanh lớn đến đâu, đối với anh mà nói cũng đã thành một loại thói quen. Không có chuyện gì có thể kích động anh, nói là bình tĩnh, ngay cả đến bản thân anh cũng cảm thấy trái tim này đã trở nên vô cùng lạnh lẽo. Nhưng ngồi ở bên cạnh giường bệnh, nhìn khuôn mặt tái nhợt trên gối, cho dù không làm gì, anh cũng cảm thấy máu nóng sôi sùng sục. Nhân tố hưng phấn cũng chảy ở trong dòng máu, từ đầu cho đến ngón chân. Nếu như không phải địa điểm không đúng, bây giờ anh thật sự muốn mở cửa sổ ra, đứng ở phía trước, hét một tiếng thật lớn. Phải nửa tiếng sau, niềm vui sướng cực độ này mới bớt đi một chút. Mã Thiên Xích cảm thấy bản thân mình nhất định là điên rồi. Mỗi lần liếc nhìn màn hình hiển thị điện não đồ, đều cảm thấy vô cùng vui vẻ. Anh muốn kiềm chế bản thân mình lại. Cô vẫn chưa tỉnh, đợi cô hoàn toàn khôi phục lại ý thức, vui mừng cũng không muộn. Tối hôm nay, Mã Thiên Xích gần như không ngủ, nói một cách chính xác là không ngủ được. Đầu của anh giống như bị ấn một nút khởi động. Đừng nói là đến buồn ngủ, ngay cả ý định buồn ngủ cũng không có. Đến tận 7 giờ sáng ngày hôm sau, Vương Thu Phương và Đường Lỗi đưa bữa sáng đến, cả người anh vẫn còn rất tỉnh táo. Hai người một trước một sau đi vào, trong tay còn cầm hai hộp giữ nhiệt đặt lên trên chiếc bàn bên cạnh. Tiểu Mã, đến ăn một chút gì đi, dì Ầm cho con một ít canh, ngày nào con cũng như vậy, cơ thể cũng không thể trụ được. Khoảng thời gian này, anh chăm sóc Đường Uyển, rõ ràng đã gầy đi không ít, cả người trông nhỏ đi một số. Vương Thu Phương nhìn thấy như vậy thì rất đau lòng, mỗi lần từ nhà đến đều mang cho anh một chút đồ ăn. Mặc dù không tốt bằng những loại thực phẩm đắt tiền kia, nhưng dù sao cũng có thể duy trì một thời gian, còn đừng có ghét bỏ là được. Vương Thu Phương tính tình rất chất phác, vừa nói vừa múc canh ra bát. Đường Lỗi đưa đến trước mặt anh ăn một chút đi. Mã Thiên Xích nhìn xuống, ánh mắt rơi vào bát canh cà đang bốc khói trắng, bên trong có nấm cây thông và đông trùng hạ thảo, đều là những thứ bổ khí, hơn nữa giá cũng không hề rẻ. Cân nhắc một lúc, anh đưa tay lên nhận lấy, sau đó uống thử một ngụm, nhiệt độ của canh vừa phải, dứt khoát một hơi uống hết toàn bộ. Vương Thu Phương và Đường Lỗi đều sững sờ, hiếm khi nhìn thấy anh ăn ngấu nghiến như vậy, không kiềm chế được mà liền lên tiếng. Ăn chậm thôi, đừng để bị bỏng. Mã Thiên Xích đặt chiếc bát trống không trong tay lên bàn, sau khi đứng trước mặt hai người, đột nhiên trở nên vô cùng nghiêm túc nói. Bác gái, Tiểu Lỗi, có chuyện này con vẫn chưa kịp nói với hai người. Lời vừa nói rơi xuống, hai người đều trở nên căng thẳng. Chuyện gì vậy? Liên quan đến Uyển Uyển. Trong khoảng thời gian này, dường như có quá nhiều tin tức xấu vừa nghe thấy chuyện liên quan đến Đường Uyển. Vương Thu Phương theo bản năng nghĩ đến phương hướng xấu nhất. Uyển Uyển thế nào rồi? Có phải bác sĩ nói gì không? Vâng, tối qua đột nhiên xảy ra một tình huống bất ngờ. Bác sĩ có đến làm trị liệu một lần. Cái gì? Vương Thu Phương lập tức mở to mắt, lo lắng nhìn cô gái đang nằm trên giường. Con bé xảy ra chuyện gì? Không phải là... Không phải. Không đợi bà nói xong, suy đoán xấu nhất, Mã Thiên Xích đã ngắt lời. Anh không muốn nghe thêm bất kỳ tin tức xấu nào về Đường Uyển nữa. Phỏng đoán cũng không được. Là tin tức tốt. Mã Thiên Xích không lấp lửng nữa, lập tức nói. Bác sĩ nói, ý thức của cô ấy đang dần dần hồi phục lại. Thông qua trị liệu, rất nhanh có thể hoàn toàn tỉnh lại. Sau một đêm lắng đọng, cuối cùng Mã Thiên Xích cũng đã tiếp nhận được tin tức này. Nhưng khi nhìn thấy hai người vì câu nói này mà hoàn toàn sững sờ, dường như anh đã nhìn thấy chính bản thân mình tối qua. Biểu cảm gần như là giống hệt nhau, ngay cả phản ứng cũng chỉ có một chút khác biệt. Dù sao Đường Lỗi cũng còn nhỏ, phản ứng nhanh hơn Vương Thu Phương một bước. Khuôn mặt quật cường lại non nớt nhanh chóng đỏ lên, giống như là huyết áp đột nhiên xông thẳng lên đỉnh đầu. Mẹ có nghe thấy không? Chị sắp khôi phục lại ý thức rồi. Lúc này Vương Thu Phương mới tỉnh táo lại. Dường như chấn động quá lớn, cơ thể lắc lư một lúc. Đường Lỗi lập tức bước đến đỡ bà. Mẹ, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Vương Thu Phương nói liền hai câu quá tốt rồi. Khuôn mặt già nua lúc này tràn đầy sự vui mừng, không thể kiềm chế được. Bà cười rồi lại khóc, khóc rồi lại cười. Không vì cái gì khác. Trong khoảng thời gian này thật sự quá vất vả, quá lo lắng. Cuối cùng hôm nay cũng có thể nhìn thấy ánh sáng. Bà khóc vì con gái, vì Đường Uyển mà khóc. Ông trời có mắt. Uyển Uyển mới ngoài 20 tuổi, cuộc đời vừa mới bắt đầu, thật sự không thể cứ hôn mê mãi như vậy được. May là chưa muộn. Khoảng thời gian này, bà đã chạy đi chạy lại giữa bệnh viện và nhà. Toàn tâm toàn ý dành cho Đường Uyển, tần suất cô về nhà cũng vô cùng ít. Ở bệnh viện, 6 đến 7 ngày mới về nhà một lần. Không phải là không muốn về nhà, chỉ là về nhà nhìn thấy bức ảnh chụp chung ở trên bàn và trong phòng ngủ. Vừa nhìn thấy lại không kiềm chế được mà rơi nước mắt. Ngậm đắng nuốt cay bao nhiêu năm mới nuôi nấng con gái trưởng thành. Không có một người mẹ nào mong muốn nhìn thấy một kết quả như vậy. Hơn nữa, từ nhỏ Đường Uyển đã hiểu chuyện ngoan ngoãn, báo ứng như vậy không nên rơi vào người cô. Cuộc sống của cô vừa mới bắt đầu, bước vào con đường đúng đắn. Thậm chí bà còn đi đến chùa để cầu xin, chỉ cần con gái có thể tỉnh lại, cho dù muốn cái mạng già này của bà thì cũng được. Bà không có mong ước gì khác, chỉ có một ước nguyện duy nhất là Đường Uyển có thể tỉnh lại, cho cô một cơ hội sống nữa. Cuối cùng hôm nay, ông trời cũng nghe được tiếng lòng của bà. Kết quả này đối với Vương Thu Phương mà nói, chính là kết quả mà bà mong muốn nhất. Đường Lỗi cũng lén lau nước mắt. Cậu vừa phải đi học, vừa phải đi làm thêm để trang trải các chi phí cơ bản cho bản thân và mẹ. Mặc dù phía bên bệnh viện đã có anh Mã chi trả, nhưng cũng không thể không có đồng nào trong tay. Vì vậy, số lần anh đến bệnh viện là ít nhất. Mỗi lần nhìn thấy chị gái yên tĩnh nằm trên giường bệnh, dáng vẻ vô hồn, không có sức sống, mỗi lần nhìn thấy anh ta đều cảm thấy rất đau lòng. Đến tận hôm nay, Đường Lỗi vẫn luôn luôn không muốn tin một người chị gái mạnh mẽ, tràn đầy sức sống sẽ trở thành như vậy. Anh ta chưa từng chủ động hỏi về tình hình của chị gái, không phải là không quan tâm, mà là chỉ có cách tự lừa dối chính mình, anh ta mới có thể sống tiếp. Bây giờ nghe thấy Mã Thiên Dịch nói như vậy, anh ta thật sự không biết phải nên vui mừng như thế nào. Giống như là có một phép màu vậy, không có giây phút nào anh ta không khao khát có một phép màu xuất hiện, nhưng lại không dám tin thật sự có một ngày phép màu này lại rơi xuống đầu của mình. Những đợt trị liệu tiếp theo sẽ không có vấn đề gì quá lớn. Tối qua, chúng con đều đã nhìn thấy mắt của cô ấy co giật. Đây chính là biểu hiện của việc ý thức của cô ấy đang dần dần tỉnh lại. Mã Thiên Xích kể lại cặn kẽ những chuyện xảy ra tối hôm qua cho hai người nghe. Một người vô cùng ít nói, lại không hề cảm thấy nhàm chán hay mất kiên nhẫn. Phương án điều trị sớm đã được sắp xếp và thực hiện. Hai người không cần phải lo lắng, chỉ cần chăm sóc cho cô ấy thật tốt là được rồi. Được, được. Vương Thu Phương đã bình tĩnh lại, đưa tay lên che ngực. Tiểu Mã à, nhà chúng ta thật sự không biết phải cảm ơn con như thế nào nữa. Nếu như không có con, chắc chắn tính mạng của Uyển Uyển sẽ không tốt nhanh như vậy. Cho dù thỉnh thoảng Mã Thiên Dịch sẽ không đến bệnh viện, nhưng Vương Thu Phương và Đường Lỗi đều biết không phải người đàn ông này không quan tâm đến chuyện này, chỉ là muốn dùng cách này để kiềm chế cảm xúc của mình. Nếu cứ nhìn chằm chằm vào cô, anh sẽ sụp đổ, sẽ phát điên, sẽ không kiềm chế được tính nóng này của mình mà làm ra những chuyện bốc đồng. Vì vậy, anh mới dứt khoát không đến, đến xem mấy ngày sau đó lại rời đi mấy ngày để cân bằng lại cảm xúc đang chảy loạn trong cơ thể. Nhưng phần tâm tư này còn có tất cả những chuyện anh đã làm, Vương Thu Phương đều nhìn thấy. Người đàn ông này luôn luôn âm thầm thu xếp mọi việc, nhưng không bao giờ nói ra. Anh không quan tâm người khác có nhận ra lòng tốt của mình hay không, bởi vì mọi việc anh làm đều xuất phát từ trái tim. Nhưng Mã Thiên Dịch lại không muốn nghe những lời như vậy từ trong miệng của Vương Thu Phương. Sự biết ơn của bà đối với anh giống như đang tát một cái lên mặt của anh. Lúc đó, nếu như không phải vì mình, Đường Uyển cũng không rơi vào tình trạng như thế này. Vừa nghĩ đến những điều này, trong lòng anh lại đau nhói. Người đàn ông rủ mắt xuống, ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm vào cô gái nhỏ đang nằm trên giường. Là con nợ cô ấy. Vương Thu Phương vội vàng xua tay. Con đừng có nói như vậy, có thể gặp được con cũng là may mắn của Uyển Uyển nhà chúng ta. Đường Lỗi đứng ở bên cạnh, từ đầu đến cuối không nói một lời nào. Thực ra, trong lòng anh ta cũng có chút oán giận, bất bình với tất cả những gì mà chị gái mình đang phải chịu đựng. Nhưng cũng không thể nói là tại anh ta hận Mã Thiên Dịch. Trong lòng anh ta, nếu như chị gái không tỉnh lại, cả đời này anh ta cũng sẽ không thích Mã Thiên Dịch, nhưng cũng không ghét anh. Nhưng nếu như chị gái tỉnh lại, anh ta nghĩ chắc chắn bản thân mình sẽ cảm ơn người đàn ông này. Chỉ có điều, anh ta còn trẻ, vẫn không dễ dàng lên tiếng. Tất cả mọi người đều cảm thấy nhẹ nhõm khi biết tin này. Mã Thiên Dịch không ở lại trong phòng bệnh quá lâu. 9 giờ 30 phút sáng đứng dậy rời đi. Tài xế đã kính cẩn đợi bên ngoài bệnh viện. 10 giờ sáng hôm nay, anh còn có một cuộc họp. Bây giờ phải nhanh chóng đi qua. Trợ lý nhìn người đàn ông dưới vành mắt rõ ràng đã có quầng thâm, có chút lo lắng hỏi. Anh Mã, có cần phải nghỉ ngơi một lát không? Người đàn ông này dứt khoát từ chối. Không cần. Lúc này có lẽ là lúc mà tinh thần anh sung mãn nhất. trong khoảng thời gian này. Đúng rồi, trên đường đi, đột nhiên anh nhớ ra chuyện gì đó, dặn dò trợ lý. Họp xong, thì đi đến biệt thự Phù Thiên, phía đông một chuyến. Biệt thự Phù Thiên sao? Trợ lý đang lục tìm thông tin liên quan đến địa điểm này. Ở trong đầu, một lúc sau mới nhớ ra, đây hình như là một nhóm biệt thự mới được khai phá. Mặc dù thỉnh thoảng Mã Thiên Dịch sẽ về nước để xử lý một số chuyện liên quan đến công việc, nhưng ở trong nước, anh luôn luôn ở trong khách sạn. Khách sạn kia, anh cũng có cổ phần, vì vậy vô cùng an toàn và tiện lợi. Anh không có bất kỳ một động sản nào ở trong nước. Một mặt là anh không muốn thông tin tài sản của mình lưu ở đây. Mặt khác, anh cũng không thích môi trường trong nước. Đối với những nhà tư bản như anh mà nói, thực sự có quá nhiều hạn chế. Nhưng bây giờ đột nhiên anh lại nói là muốn đi xem biệt thự sao? Trợ lý có chút khó hiểu, thử thăm dò hỏi. Anh Mã, có cần nhân viên bên đó tiến hành tiếp đón anh không? Không cần. Người đàn ông lập tức xua tay từ chối. Xem qua một chút, sau đó đặt một căn biệt thự. Tôi đã có thông tin tổng thể về ngôi nhà rồi. Cậu giúp tôi xem lại một chút là được. Vâng, trợ lý trả lời nhưng vẫn không kiềm chế được mà hỏi anh. Sao đột nhiên lại muốn mua bất động sản ở trong nước chứ? Bởi vì trước đây anh ta chưa từng nhận ra Mã Thiên Dịch muốn mua nhà ở trong nước. Vì vậy cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Nhưng với tư cách là một trợ lý đạt tiêu chuẩn, anh ta phải xử lý tốt tất cả những việc mà ông chủ giao cho. Muốn xử lý tốt, nhất định phải biết được tâm tư của ông chủ. Sau khi đưa ra câu hỏi, trong suy nghĩ của trợ lý vẫn thiên về kinh doanh, luôn luôn cảm thấy việc mua nhà có thể liên quan đến lợi ích kinh doanh của anh. Nhưng câu trả lời của Mã Thiên Dịch lại khiến anh ta vô cùng ngạc nhiên. Sau này muốn sống ở đây một thời gian, mua nhà sẽ tiện hơn. Hả? Anh trợ lý ngạc nhiên đến mức hai con người sắp rơi ra ngoài. Anh Mã, ngài nói là có ý định về nước để sinh sống sao? Mã Thiên Dịch nhướng mày hỏi vô cùng đương nhiên. Thế nào, có vấn đề gì sao? Không có. Một người trợ lý như anh ta làm sao có thể có vấn đề gì với quyết định của ông chủ? Chỉ là có chút bất ngờ. Kế hoạch đột nhiên thay đổi, cứ quyết định như vậy đi. Cứ ở trong khách sạn cũng không phải là cách. Buổi chiều đi qua đó một chuyến, không có vấn đề gì chứ? Anh trợ lý vội vàng gật đầu. Không có. Không giống với bầu không khí vui vẻ với tin tức tốt bên phía Đường Uyển, hậu sự của ông cụ đã được làm trong 2 ngày. Lúc mọi người trong nhà thu dọn di vật mới phát hiện ra, ông cụ đã viết di chúc. Một nửa tài sản cá nhân dưới tên của ông cụ được giao cho Lý Dĩnh Phiên, một nửa còn lại giao cho Lục Hy. Hơn nữa, yêu cầu với chuyện hậu sự là tất cả mọi thứ phải đơn giản. Lục Hy hoàn toàn làm theo những suy nghĩ của ông cụ, tiến hành tang lễ. Người đến đều là người thân, bạn bè, không có người ngoài. Thẩm Dĩnh luôn luôn ở bên cạnh anh. Chỉ trong 2 ngày này, người đàn ông này chưa từng rơi một giọt nước mắt nào. Thậm chí, ngay cả một chút cảm xúc cũng không để lộ ra. Có thể nhìn ra anh rất mệt, nhưng anh không bị đánh bại một lần nữa, mà mang theo sự bi thương này tiếp tục bước đi. Thời gian xảy ra một chuyện không vui. Sau khi lễ truy điệu ông cụ kết thúc, không biết ở đâu đã để lộ tin tức, bên ngoài nhà tang lễ có 3-4 cơ quan truyền thông, tùy tiện chụp ảnh ở trước cửa, túm lấy những người ra vào, hận không thể đem máy ảnh dí lên mặt của bọn họ. Đây không chỉ là sự thiếu tôn trọng đối với người đến chia buồn, mà còn là sự thiếu tôn trọng đối với người đã khuất. Hôm đó, Lục Hy không nói gì, nhưng vào buổi chiều, anh rời đi, anh đã gửi giấy ủy quyền cho luật sư của mấy cơ quan truyền thông kia. Hơn nữa, còn tìm luật sư quyền lực nhất để tiến hành khởi kiện họ. Thẩm Dĩnh không hề ngạc nhiên, nếu như anh không làm gì, cô mới thật sự không yên tâm. Luôn muốn cho anh một lối thoát, những cảm xúc tức giận, vẫn nộ này thật sự nên được thể hiện ra, không nên kìm nén ở trong lòng. Ngày tháng cứ thế trôi đi, cho đến ngày đầu tiên của tháng 7, buổi tối sau khi ăn cơm, chơi cùng với con một lúc, dỗ con trai ngủ, Thẩm Dĩnh quay lại phòng ngủ, nhưng lại không thấy người kia đâu. Cô xuống tầng tìm, ở góc sau vườn trong biệt thự, cô nhìn thấy một người đang ngồi xổm ở trong góc tường đốt cái gì đó. Cô cau mày đi qua, lúc đi đến gần mới nhìn rõ thứ ở trong tay anh là một bọc giấy tiền. Hôm nay là tuần đầu của ông cụ, anh là cháu nội, chắc chắn sẽ không quên, sẽ đốt giấy tiền cho ông cụ bằng cả tấm lòng hiếu thảo của mình. Thẩm Dĩnh không đi đến quấy rầy anh, biết trong lòng anh vẫn còn vài lời muốn nhắn nhủ với ông cụ. Đợi anh đốt gần hết những thứ trong tay, cô quay người lại, đi đến trước sofa, cúi người cầm chiếc chăn mỏng đi lên, đi qua chỗ của anh. Bây giờ đã là cuối thu, không

đau lòng, khó chịu, có thể tìm ai để tâm sự đây? Lần này không thể nói với bạn bè xung quanh, người đầu tiên anh nghĩ đến chính là Tịch Dài Dài. Kể từ ngày xác định quan hệ yêu đương đã là một tháng, Tịch Dài Dài lại bắt đầu đánh du kích với anh. Anh chủ động xuất kích, cô lại trốn, trốn bằng nhiều cách khác nhau, thậm chí vì để trốn còn tham gia thêm hai câu lạc bộ. Tối hôm nay, Bùi Dục đặc biệt từ chối một bữa tiệc xã giao để đến tìm cô, đợi trước cổng trường học từ 6 giờ đến 7:30. Nếu như không phải anh cưỡng bức, dụ dỗ, có thể còn phải đợi lâu hơn. Nhìn thấy cô gái nhỏ luống cuống trèo lên xe, anh cảm thấy rất tức giận. Đang định quay lại dạy dỗ cô, nhưng vừa mới quay lại đã nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn, trang điểm tinh tế, đột nhiên không nói nên lời. Tịch Dài Dài là một người chưa từng trang điểm khi gặp anh, thỉnh thoảng vì nề mặt anh nên mới tô son. Nhưng hôm nay, mắt kẻ mắt, lông mi, phấn nền, má hồng, tất cả đều có. Bùi Dục lập tức cảm nhận được có cái gì đó không bình thường, đôi mắt hơi híp lại. Em làm cái gì vậy? Sao bây giờ mới ra? Tịch Dài Dài thuần thục thắt dây an toàn. Em tham gia câu lạc bộ, không phải đã nói với anh rồi sao? Câu lạc bộ cái gì? Trang điểm giống như một con gà trống vậy. Gà trống lớn sao? Tịch Dài Dài chấm hỏi đầy mặt. Rõ ràng hôm nay ai thấy cô cũng khen đẹp, vì sao khi đến trước mặt hắn lại thành gà trống lớn rồi? Vì vậy cô có chút không phục, nhỏ giọng phản bác nói. Tất cả mọi người đều nói rất đẹp đó. Vậy em tham gia câu lạc bộ nào hả? Tịch Dài Dài không hề phát hiện ra rằng người đàn ông kia đang đến gần biên giới của sự không vui. Vô cùng trịnh trọng nói. Là một câu lạc bộ sự kiện của trường học, có rất nhiều người kết bạn với nhau, cũng có rất nhiều đàn anh đàn chị. Sự kiện, đàn anh đàn chị. Lúc hai từ này lọt vào tai của Bùi Dục, anh vô cùng khó chịu. Khi câu nói này phối hợp với giọng điệu vui sướng, lúc nói ra lại giống như một thùng xăng rót vào trong lòng anh. Người đàn ông này nhíu mày. Em rất vui vẻ sao? Đúng vậy, em quen biết rất nhiều bạn mới. Hơn nữa, tất cả mọi người đều có thể trò chuyện. Học sinh có thể trò chuyện về cái gì chứ? Hôm nay ăn gì? Hay là ngày mai ăn gì? Hoặc là bạn làm công việc gì? Cậu ta đọc bao nhiêu cuốn sách sao? Tịch Dài Dài có ngốc đến mấy thì cũng nghe ra được sự châm chọc trong lời nói của anh. Nhưng là một sinh viên trong trường đại học, nghe được những lời nói như thế này thì cảm thấy vô cùng chói tai. Phản ứng đầu tiên của cô đương nhiên là phản bác. Vậy thì sao chứ? Mọi người đều là người trẻ tuổi, cũng là người cùng trang lứa. Nói chuyện về vấn đề này không phải rất bình thường sao? Hơn nữa, nói chuyện gì thì không phải là điểm mấu chốt. Mấu chốt chính là bầu không khí vô cùng vui vẻ. Lời này khi Bùi Dục nghe được liền biến thành ba chữ chê anh già. Người cùng trang lứa thì sao chứ? Nhóc còn vắt mũi chưa sạch, hơn 20 tuổi có cái gì hay ho để mà nói chuyện chứ? Người cùng trang lứa thì ghê gớm lắm sao? Nhưng cũng không có cách nào để nói ra. Anh giống như là ra vẻ mình vô cùng để ý. Anh chưa bao giờ cảm thấy mình đã lớn tuổi hoặc kém hấp dẫn. Đừng nói là hơn 30 tuổi. Cho dù đến 40 tuổi thì anh vẫn là một đóa hoa, vẫn có người đến tiếp cận như thường. Bùi Dục vô cùng nén giận. Những bản lĩnh khác cô không có, nhưng bản lĩnh khiến anh phát bực thì mạnh hơn so với bất kỳ ai. Được rồi, anh mới không thèm chấp nhận với trẻ nhỏ. Mặc kệ cô nói như thế nào thì như thế vậy đi. Vì vậy, người nào đó thở phì phò khởi động xe. Hôm nay, lúc tới, anh còn cố ý đổi một chiếc xe giống như chiếc Bentley Timothy của Lục Hy. Anh vẫn luôn thích lái xe thể thao và xe hơi, nhưng nó không lộ ra vẻ bắt mắt như chiếc Bentley SUV mới mua này. Anh thay cô suy nghĩ như vậy. Còn cô thì sao? Còn muốn tham gia liên nghị cái gì gì đó? Tịch Dài Dài nhìn cảnh đường phố nhanh chóng thụt lùi lại ngoài cửa sổ, thuận miệng hỏi một câu. Bây giờ chúng ta đi đâu? Trả lời cô là một bầu không khí im lặng trong xe. Hiếm khi thấy Bùi Dục có thể không nói lời nào một lần. Tịch Dài Dài vẫn có chút không quen. Cô lặp lại một lần nữa. Bây giờ chúng ta đi đâu? Hỏi anh đây. Đã muộn như vậy rồi thì còn có thể đi đâu chứ? Ông đây đợi em lâu như vậy, đến cơm tối cũng còn chưa được ăn đây này. Tịch Dài Dài bị một câu nói nóng này này của anh làm cho nghẹn họng. Nhưng cô quả thật cũng có chút áy náy. Để anh đợi lâu như vậy, ý định ban đầu của cô là muốn để anh đi. Không ngờ Bùi Dục lại thật sự đợi ở đó gần 2 giờ đồng hồ. Nghĩ đến đây, Tịch Dài Dài hơi rụt rè hỏi anh. Anh muốn ăn gì? Em quan tâm tôi sao? Tôi chỉ là hỏi một chút thôi. Để làm cái gì chứ? Em muốn mời anh sao? Bùi Dục tức giận chặn họng cô. Nhà hàng tôi đến cũng không phải dành cho sinh viên đại học. Tịch Dài Dài ghét nhất chính là cái việc người khác lấy tiền ra để nói chuyện. Loại người coi thường người khác vì tiền này khiến cô vô cùng tổn thương. Lúc này cô không biểu lộ gì nữa, một câu cũng không nói. Giây phút khi Bùi Dục thốt ra lời này, anh rất hối hận. Anh vốn không hề có ý muốn chế giễu cô, chẳng qua là nhằm vào chuyện Liên Nghị vừa rồi mà thôi. Chỉ là không khí bây giờ để anh phải giải thích, anh lại không muốn. Ai mà không có lúc phát cáu, anh cũng là một người biết cáu kỉnh. Vụng trộm sau lưng anh đi Liên Nghị còn có chút tự giác của một người bạn gái không? Không quen với những tật xấu này, trong lòng tự cổ vũ mình vô cùng. Nhưng hiện thực lại là ban đầu anh vốn đã đặt một nhà hàng Michelin 3 sao. Nhưng nửa đường lại thay đổi đường, quyết định đi đến một nhà hàng lầu dinh dưỡng. Muốn hỏi mục đích là cái gì? Có thể là vì để phụ trợ cho câu nói vừa rồi của mình. Đó chỉ là cố ý chọc giận cô, chứ không phải thật sự nghĩ như vậy. Xe dừng ở trong gara, Bùi Dục đưa tay mở hộp ra, lấy điếu thuốc lá điện tử, bỏ vào trong túi. Tịch Dai Dai trực tiếp mở cửa xe đi xuống, đứng ở bên ngoài chờ anh. Tư thế đó đơn giản giống như ở bên cạnh anh, rất có thể sẽ vô cùng nguy hiểm. Bùi Dục thầm mắng một tiếng, xuống xe sải bước đi đến cửa thang máy, cũng không đợi cô. Nghe thấy tiếng bước chân của cô gái nhỏ ở phía sau lưng, phải chạy mới có thể đuổi theo, trong lòng lại càng rối rắm hơn. Hai người đến trước cửa thang máy mới đứng cùng một vị trí. Tịch Dài Dài chạy đến tới nơi, hơi thở hổn hển, ánh mắt tức giận nhìn chằm chằm vào bóng lưng cao lớn trước mặt, vô cùng khó hiểu. Động một chút lại nổi giận, đây là thời kỳ mãn kinh của người đàn ông cao tuổi sao? Hai người đi thang máy đến lầu 2, mở cửa ra, đi vào trong phòng riêng. Toàn bộ hành trình, Bùi Dục đều không nói với cô một câu. Mãi đến khi nhân viên phục vụ tiến vào, anh mới đưa menu điện tử dần một cái, đặt trước mặt cô. Gọi món ăn. Dáng vẻ phách lối kiêu ngạo đó chỉ thiếu chút nữa trực tiếp lấy menu quẳng vào mặt cô thôi. Từ khi lên xe bắt đầu nói móc cô, lúc sau lại tức giận một cách khó hiểu, mãi cho đến khi tiến vào trong phòng vẫn còn sai khiến. Tịch Dai Dai thực sự không chịu nổi nữa, bảo cô đi ra ngoài ăn cơm là anh, tại sao anh lại còn khó chịu chứ? Cô động cũng không động, không muốn để ý đến anh, dứt khoát lấy điện thoại di động ra, giả vờ gửi tin nhắn, thật ra chỉ là ấn lung tung trên nền màn hình. Bùi Dục càng nhìn thì càng tức giận. Cô vừa mới Liên Nghị xong, bây giờ đã chuẩn bị gửi tin nhắn để giữ liên lạc rồi sao? Từ trước đến nay, anh chưa bao giờ là người hẹp hòi trong công việc hay đối với tình cảm lại càng như vậy. Trước đó, bất kể là bạn gái anh làm cái gì, anh cũng sẽ không hề phân tâm. Ước gì bọn họ thích người khác, nhưng bây giờ nhìn hành động của Tịch Dai Dai, anh quả thật như sắp nổ tung. Anh thuận tay cầm lon nước ở bên cạnh ném qua. Vốn là muốn nhắc nhở cô một chút, không ngờ đúng lúc Tịch Dai Dai ngẩng đầu nhìn sang bên cạnh, lon nước bay thẳng vào giữa thái dương bên trái của cô. Đùng một tiếng vang lên, nghe rất đau đớn. Tình huống đột nhiên phát sinh như vậy, đến ngay cả Bùi Dục cũng đều ngây ngẩn cả người. Anh căn bản không muốn ném vào cô, nhưng đối diện với ánh mắt khó có thể tin và ấm ức của cô gái, anh biết cô nhất định đã hiểu nhầm. Giải thích sao? Vô cùng mất mặt, không giải thích, trong lòng lại có chút áy náy. Ngay lúc anh đang cân nhắc làm thế nào để mở miệng, Tịch Dai Dai đã cúi đầu lần nữa. Cô im lặng nửa phút, sau đó cầm menu điện tử, tự mình chọn món. Không đến 5 phút sau, cô đưa iPad trong tay trả lại nhân viên phục vụ đang đứng ở bên cạnh, nhỏ giọng nói, chọn những thứ này đi. Được, ngài chờ một lát. Sau khi nhân viên phục vụ lui ra ngoài, Tịch Dai Dai vẫn cúi đầu như cũ. Thái dương bên trái bị đập kia rõ ràng đã hiện ra một khối nóng bỏng. Đột ngột ném tới như vậy vẫn là rất đau. Quen biết Bùi Dục lâu như vậy, cho dù anh tồi tệ đến mức nào cũng thật sự không ra tay đánh cô. Hôm nay là lần đầu tiên. Cô chẳng qua chỉ là nhìn vào điện thoại. Cô còn không biết có phải là anh đã ra tay hay không. Đánh thì đánh đi, còn dùng sức như vậy, thật sự không coi cô ra gì. Tịch Dài Dài cảm thấy thật sự vô cùng tức giận. Các bạn vừa nghe xong tập số 121 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên 100 cách cưng vợ của tác giả Lý Nhi qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.